Quân Tư Tà gật đầu nói, đây mới là đáng sợ nhất kìa, các người có thể nhìn ra không, hắn thôi phát uy năng của ma thần binh tới loại trình độ này, trên người đã lộ hết ra nhiều sơ hở rồi. Khâu Cấm Nhi và Bạch Tư Hải liên tục gật đầu, uy năng của thiên thiểm ma như ý càng mạnh liền càng khó giáng ngự. Lúc này Thiểm Phương Trận còn chưa nhìn ra sơ hở, nhưng Khâu Cấm Nhi và Bạch Tư Hải có thể nhìn ra được, chỉ cần Thiểm Phương Trận khẽ động sẽ liền ra bại lộ thật nhiều sơ hở. Loại chiến đấu cuồng dã này chính là giao phó toàn bộ tính mạng và trong một kích tất sát. Thiểm Phương Trận giống giận bạo phát, thiên thiểm ma như ý rơi xuống hung hăng ném về phía Trung Nhạc. Một ngọn núi xa xa sau lưng Trung Nhạc đột nhiên ầm ầm vỡ nát. Bản thể của thiên thiểm ma như ý còn chưa tới, uy năng của nó cũng đã tới trước. Trước bản thể ma như ý một bước oanh kích lên trên người Trung Nhạc cùng với xung quanh của hắn. Mà lúc này Trung Nhạc đã điểm ra một chỉ nghênh đón thiên thiểm ma như ý. Một chỉ này bình bình đạm đạm, không có bất kỳ khí tức yên hỏa nào. Đầu ngón tay của hắn trong lúc bất chợt đã biến mất hơn phân nửa, phảng phất như đã ẩn nấp ở trong không gian vậy. Đột nhiên uy năng của thiên thiểm ma như ý ầm ầm chút xuống, bản thể ma như ý nhanh chóng hạ xuống, ma uy cuồn cuộn chợt sụt giảm, lại vô lực rơi xuống tiếp nữa. Khuôn mặt của Thiểm Phương Trận vặn vẹo, ánh mắt cực kỳ hung ác nhìn về phía Trung Nhạc, thanh âm khàn khàn, người nói người có một đạo hữu sao? Có thể nói cho ta biết tồn tại như thế nào mới có thể làm đạo hữu của ngươi hay không? Là tồn tại có thể cùng ta tịnh tiến mà không bị ta đánh chết kìa. Trung Nhạc suy nghĩ một chút rồi lại nói tiếp, phẩm tính cũng phải tốt một chút, điểm này rất quan trọng. Thiểm Phương Trận thu hồi thiên thiểm ma như ý treo lại bên người, thân thể lắc lắc lư lư, phun ra một ngụm chọc khí, ánh mắt dần dần ảm đạm. Ngươi chỉ dùng một đầu ngón tay đã có thể giết ta, căn bản không phải là thủ đoạn bình thường, mà là thủ đoạn của ma thần. Xem ra cả đời này ta cũng không có tư cách làm đạo hữu của ngươi rồi. Sau gáy của hắn đột nhiên xuyên ra một đầu ngón tay đẫm máu, ngón tay này trực tiếp xuyên thấu đại não của hắn, xuyên thấu thức hải của hắn, đánh tan tinh thần lực của hắn, đánh chết nguyên thần của hắn, tan rã pháp lực của hắn. Trung Nhạc nhẹ nhàng rút ngón tay trở về, đầu ngón tay đẫm máu sau đầu Thiểm Phương Trận kia cũng chậm rãi rút trở về. Một chỉ này của hắn đơn giản sáng tỏ, chỉ một phát xuyên thấu không gian, một đầu ngón tay thâm nhập vào trong đại não của Thiểm Phương Trận trực tiếp mà đánh chết hắn. Đây là sự tình chỉ có thần ma mới có thể làm được. Trước khi chết, Thiểm Phương Trận đã hỏi Trung Nhạc là kẻ nào mới có thể làm đạo hữu của hắn, bởi vì hắn căn bản không tin trên thế gian còn có kẻ nào có thể xứng để Trung Nhạc xưng là đạo hữu. Hắn nghe Trung Nhạc nói chính mình có một đạo hữu, cho nên muốn hỏi kẻ này là ai. Theo như hắn thấy, Trung Nhạc đã đáng sợ như thế, làm sao còn có thể còn có một kẻ nào khác có thể ngang vai ngang vế với Trung Nhạc nữa được đây. Ngoài không trung tinh hệ song tử trên pháp đàn, Thiểm Đông Nguyên ngây người kinh ngạc, đột nhiên phát ra một tiếng giống giận kinh thiên động địa. Đệ tử của ta đã chết rồi sao? Bị một tên quê mùa tới từ nông thôn giết chết rồi sao? Sắc mặt đám ma thần cực kỳ ngưng trọng, không khí có chút áp lực. Trung Nhạc chỉ một tay đã đánh chết Thiểm Phương Trận, thực lực triển lộ ra có chút mạnh mẽ tới đáng sợ. Thực lực bậc này đã tiếp cận với thần ma, cơ hồ không sai biệt lắm so với bọn họ. Một tôn ma thần tham gia dự thi sẽ là tình hình gì đây? Ngay cả sư Bất Dịch cũng bị dọa cho sợ hết hồn, nhưng lại cảm thấy đương nhiên. Bọn họ rời khỏi tổ tinh mất thời gian gần 4 năm mới tới được nơi này. Trong thời gian 4 năm này, Trung Nhạc vẫn luôn luôn chuyên cần khổ tu, tu vi thực lực hiện tại lại thêm tinh tiến. Hắn sớm đã có thể tu thành thông thần cảnh, nhưng việc còn chưa tu thành tiên thiên chân hồn, lúc này mới cố ý chế trụ cảnh giới, ý đồ tại chân linh cảnh luyện hồn phách thành tiên thiên chân hồn. Trung Nhạc chỉ còn thiếu một chút cơ hội nữa sẽ có thể tu thành tiên thiên chân hồn, bất quá thực lực của hắn đích xác đã tiến vào đẳng cấp thần ma. Điều kiện đơn giản nhất để phân biệt chiến lực cấp bậc thần ma với luyện khí sĩ đó chính là phá không. Phá không là phá vỡ không gian, tồn tại đỉnh cao nhất trong cường giả bán thần sẽ có thể can thiệp vào trong không gian, nhưng lại không cách nào phá mở không gian. Trung Nhạc tại thần chiến chi địa, bàn tay đã từng thọc vào trong không gian bắt giữ thần linh, trận chiến ấy đã đại biểu cho hắn có được chiến lực sánh ngang với đỉnh cao nhất trong bán thần. Mà phá vỡ không gian chính là đại biểu cho chiến lực của thần ma. Vừa rồi một chỉ kia của Trung Nhạc chính là đại biểu cho hắn cũng đã đạt tới thành tựu này. Sự Bất Dịch, hắn thật sự là đệ tử của ngươi sao? Sắc mặt của Thiểm Đông Nguyên âm trầm lạnh lùng nói,